Chương 2549, 2810 gia viên. Lý Tam mặc dù không có gặp qua hắc tạp, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không có tư cách sở hữu như vậy toàn cầu số lượng, chỉ là siêu cấp phú hào cùng quyền quý phát hành vô hạn tiêu hao hắc tạp, thế nhưng, chưa ăn qua thịt heo, tóm lại vẫn là gặp qua heo cha y thân phận của hắn, nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp. Hơn nữa, tại dạng này một cái đại đô thị, muốn sinh tồn được, tự nhiên chỉ dựa vào hung ác độc địa là không được, tình báo thăm dò cũng là vô cùng trọng yếu. Mà trong tòa thành này, đứng ở quyền thế đỉnh phong, được xưng toàn mỹ thập đại nhà giàu ẩn hình một trong nghị viên quý báu nhất, chính là một tấm hắc tạp sự tình, để hắn vẫn là biết. Hơn nữa, ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn ở trong ngân hàng bằng hữu còn đã từng thấy qua tấm kia hắc tạp, đồng thời, len lén chụp được tới ảnh chụp cho hắn xem qua. Tuy là cho hắn nhìn thoáng qua liền tiêu hủy, thế nhưng, Lý Tam lại vĩnh viễn nhớ kỹ cái kia hắc tạp bộ dạng. Cái kia không phải của hắn phấn đấu mục tiêu, bởi vì hắn biết, hắc tạp đại biểu là cái gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu trong tay, dĩ nhiên cũng có một tấm hắc tạp hắn bách tư bất đắc kỳ giải, muốn không phải minh bạch đây là vì cái gì. Bởi vì hắn tuy là tin tức linh thông, thế nhưng có chút lĩnh vực, hắn vẫn còn không biết rõ. Tỷ như, ở cấp cao nhất phú hào đấu giá hội bên trong, đến từ Trung Quốc thần bí cổ ngọc, có thể phát ra năng lượng thần bí cổ quái bảo thạch liền gây nên tới hết thể đỉnh cấp nhà giàu điên cuồng tranh mua. Đồng thời, ở người thứ nhất chụp được tới cái kia cổ ngọc phú hào tuyên bố chính mình nhiều năm tật bệnh dĩ nhiên tại đem cổ ngọc trưng bày ở tại trong nhà thời gian không bao lâu về sau liền rất có chuyển biến tốt tin tức sau đó, càng thêm quy hỉ hệ mờ chỉ là, rất nhanh, một con ẩn hình cự. Ngạc tiểu ra tay, bất luận đối phương ra bao nhiêu tiền, hắn cũng có ra bên trên gấp đôi giá cả, như vậy tình thế bắt buộc khí thế, trực tiếp đem hết thể ngọc thạch tranh mua không còn. Mà những cái này trong ngày thường quát tháo phong vân đỉnh cấp phú hào, chứng kiến con kia cự ngạc chỗ gian phòng EZ tiêu chí sau đó, đều không nói câu nào, thầm chấp nhận kết quả này. EZ đại biểu một cái dòng họ, mà cái họ kia thị muốn chuyện cần làm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn được. Do THS chỉ dê ruột chỉ mà những phú hào kia đồng dạng không phải sẽ nghĩ ra được, cái kia vĩ đại EZ gia tộc con trai trưởng, để bọn họ trốn bước người, nhưng ở một buổi tối, tự mình đến rồi một nhà thông thường trạch viện phía trước, đem một cái thẻ, còn có một cái biểu thị đưa cho một cái người thanh niên. Mà bọn họ lại càng không sẽ nghĩ ra được, cái kia cái người thanh niên, đem cái kia đủ để cho bọn họ điên cuồng truy đuổi một tiếng biểu thị, trực tiếp ném tới trong thùng rác, lại nhận tại bọn họ trong mắt, chưa tính là ly kỳ bao nhiêu tấm kia hát tạp. Đúng vậy, Lâm Thiên Diêu liền đúng như vậy làm, hắn không biết cái này tự xưng có thể giúp Lâm Thiên Diêu cải biến thế giới gia tộc lai lịch, thế nhưng, đối với hắn nói tấm kia có thể vô hạn tiêu hao hát tạp, Lâm Thiên Diêu vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú nhận lấy. Hơn nữa, hắn ở ngày thứ hai còn đặc biệt tìm địa phương lớn nhất một nhà ngân hàng thử một chút, kết quả, trong ngày thường cao ngạo đều khinh thường với xem thường thường ở ATM mở lấy tiền nơi đó, miệt xưng hắn là nhà giàu mới nổi cái kia bản tử bạch nhân quản lý ngân hàng mang theo một cái càng mập trắng hơn lão nhân túi người gật đầu xuất hiện tại bên người của hắn. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, hắn mới thật sự ý thức được, trong tay mình tờ này hắc tạp, đến cùng ý vị như thế nào. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu trong tay hắn tờ này hắc tạp tuy là có giá trị không nhỏ, toàn bộ thế giới có người cộng lại sẽ không vượt qua một vạn cái, nhưng hắn không phải sẽ nghĩ ra được, cái kia bị hắn thuận tay vứt cổ xưa biểu thị, ở toàn cầu, chỉ có mấy chục người dám đeo. Mà hắn vứt bỏ cái kia một viên biểu thị, cũng là toàn bộ thế giới, từ trước tới nay, quả thứ nhất bị vứt bỏ gia tộc kia cổ xưa biểu thị. Nói cách khác, Lâm Thiên Diêu cái này gọi là, nhặt chi ma, ném dưa hấu. Tuy là, đối với hắn mà nói, cái kia chi ma, đã đầy đủ lớn. Sự thực chứng minh, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mà có tiền lại có phương pháp tình huống bên dưới, vậy đơn giản có thể khiến cho mài đầy quỷ. Vẹn vẹn một buổi chiều thời gian, Lý Tam liền hấp ta hấp tấp tìm được rồi Lâm Thiên Diêu, đồng thời, đem một cái hồ sơ, cho Lâm Thiên Diêu. Bên trong, là một tòa cổ lão trang vườn tư liệu, bao quát ảnh chụp cùng lịch sử văn hiến, còn có tài sản ước định, các loại đều có. Lâm Thiên Diêu tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó sẽ đem đồ đạc, ném cho Quân Như Ý. Quân Như Ý đối với vật này tuy là cảm thấy hứng thú, thế nhưng cũng chẳng qua là nhìn mấy lần sau đó, liền ném trở về. Lâm Thiên Diêu không có tiếp, mà là trực tiếp trên không trung liền cho đến rồi Lý Tam nơi đó, đồng thời, còn có một câu. Vậy nơi này a dọn nhà, đối với bất cứ người nào mà nói, đều không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Chỉ là, đối với Quân Như Ý cùng Lâm Thiên Diêu mà nói, chuyện này, lại nằm ở dự liệu đơn giản. Lúc đầu, bọn họ hành lễ sẽ không nhiều, tuy là trong thời gian mấy ngày đó, bọn họ trắng trợn mua đồ ăn, mua không phải mất đồ. Thế nhưng Lý Tam cũng rất thân thiết phái ra vài cái tiểu đệ, đem bọn họ những thứ này đi lý toàn bộ phận cũng trở tới. trừ cái đó ra, khác liền không có gì. Mà lệ nạ, mặc dù đối với Lâm Thiên Diêu ly khai biểu thị ngoài ý muốn, thế nhưng đúng là vẫn còn không nói gì thêm. Nàng là một cái thành thục nữ tính, nàng biết, nói cái gì nên nói cái gì nói không nên nói. Nàng cũng minh bạch, giống như là Lâm Thiên Diêu người như vậy, muốn đi việc làm, không phải nàng có thể xen vào. Lệ nạ không có phản ứng gì, ngược lại là con gái của nàng, ẹ mì phản ứng lớn. Ẹ mì tổn thương còn chưa lành, thế nhưng nghe được chính mình nam bằng hưu nói, liền muốn theo cái kia hai cái người phương Đông cùng nhau đến ngoại ô trang viên ở thời điểm, phản ứng vẫn là hết sức kịch liệt. Chỉ là, lúc này đây, của nàng nam bằng hưu, cũng là xuất kỳ kiên định. Đến cuối cùng, cũng liền không giải quyết được gì. Mà Lâm Thiên Diêu vừa xong cái kia trang viên, liền thấy Lý Tam ở cửa cung kính các lộ ủy trưởng cùng với chính mình. Hắn đi tới, vỗ vô Lý Tam bả vai, lá mở rất tô tờ, chỉ là, ta còn có một việc tình, muốn hỏi ngươi. Lý Tam chân mềm nhũn, rất sợ cái này chuyện quan trọng phía sau thanh toán, chỉ là, hắn chung quy coi như tư nở dê và cha mở xã hội, liền mở miệng hỏi, cái gì ngày đó, ngươi nhìn thấy ta, vì sao sợ hãi như vậy, thật giống như, ta làm cái gì để cho ngươi không gì sánh được sợ sự tình giống nhau.